PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, 100% dung hợp. Tiểu Long, Canh Long một tiếng thê lương kêu khóc. Hắn muốn Tiểu Long trở lại. Tiếc rằng kia Tiểu Long lúc này chẳng qua là một đạo không có ý thức hồn thể. Căn bản cũng không có một chút phản ứng. Canh Long, Tiểu Long đây là đang tác thành ngươi. Hy vọng ngươi không nên phụ lòng Tiểu Long tấm lòng thành. Tiểu Cường ngươi cũng đi ra đi. Dung hợp phải lập tức bắt đầu. Nếu không lời nói, Tiểu Long hồn thể một khi rời đi, hết thảy đều là công dã tràng. Bỉ Mục lời nói hạ xuống. Tiểu Cường cũng là hiện ra thân thể. Hắn lúc này cũng không chịu nổi. Ý chí sa sút, chẳng qua là nhìn Tiểu Long hồn thể xuất thần. Canh Long, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Tiểu Long hồn thể rời đi? Hy sinh vô ích sao? Chỉ cần ngươi dung hợp thành công, Tiểu Long vẫn sẽ có sống lại hy vọng. Nếu là ngươi mặc kệ, hết thảy đều là vạn kiếp bất phục. Bỉ Mục nhưng là so với Canh Long còn phải cuống cuồng. Hắn biết hồn thể thời gian tồn tại sẽ không quá trường. Mắt nhìn thấy kia hồn thể màu sắc đã có chút ảm đạm. Hắn tự nhiên không nghĩ Canh Long do dự nữa. Lãng phí này đại cơ duyên tốt. Tiểu Long, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi chờ đó ta nhất định sẽ mang ngươi trở lại. Canh Long cũng chú ý tới hồn thể biến hóa. Nghĩ đến Bỉ Mục vừa mới lời nói. Canh Long đem nước mắt một vệt, lập tức liền ngồi xếp bằng dưới đất, dẫn đạo giả hồn thể hướng Tiểu Cường di động qua đi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Tiểu Cường với hồn thể đụng nhau. Bỉ Mục tuy nói sớm có chuẩn bị, nhưng là nổ mạnh đánh vào hay lại là hiện ra đến. Trực tiếp đem so với Mục Cung Điện làm là tan tành. Ta đi, này đại cơ duyên dung hợp xác thực lợi hại. Xem ra Tiểu Long hấp thu Long Bì sau khi thực lực tăng lên không chỉ là một cái tầng cấp. Nếu không phải cân nhắc Canh Long tình huống, chỉ sợ hắn đã sớm phi thăng hóa thành cự Long rồi. Canh Long, hy vọng ngươi có thể đủ tiếp tục cho chúng ta kinh hỉ, không uổng phí này một đám người đối với ngươi mong đợi. Bỉ Mục cơ giáp lực dùng được, duy trì cung điện sẽ không sụp đổ. Nhìn bên ngoài hộ vệ nghe tiếng đi vào, Bỉ Mục trực tiếp truyền âm, nói cho bọn hắn biết không cần đi vào, để tránh ảnh hưởng đến Canh Long dung hợp. Động tĩnh to lớn giống vậy kinh động Long Dung các nàng. Tất cả mọi người chạy tới cung điện lối vào, khi biết là Canh Long đã đến dung hợp thời khắc mấu chốt sau. Cả đám đến khi cũng đứng bình tĩnh lập ở cửa, chờ đợi Canh Long thành công trở về. A, Bỉ Mục, tại sao ta cảm giác Tiểu Cường có chút không chống nổi? Không cần Canh Long nhắc nhở, Bỉ Mục đã là thấy bây giờ Canh Long tình huống. Thực ra đây cũng là kết cục tất nhiên. Tiểu Cường thực lực bản thân liền cao. Vì phối hợp Canh Long tu vi tăng lên, nó vẫn luôn vững chắc ở trước mặt tu vi. Tiểu Long lần này nhưng là cơ duyên xảo hợp. Có cự Long thực lực. Này một cao một thấp hai cái tầng cấp dung hợp. Hơn nữa là cấp bậc thấp Tiểu Cường làm chủ đạo. Dĩ nhiên là kinh hiểm dị thường. Bỉ Mục cũng không muốn này thời khắc tối hậu công thua thiệt với vỡ. Nhưng là loại tình cảnh này bên dưới, căn bản cũng không có hắn cơ hội xuất thủ. Một cái thao tác không thích đáng, Canh Long khả năng sẽ năng lượng chảy ngược, trực tiếp bạo thể mà chết. Ngay tại Bỉ Mục không nghĩ ra biện pháp, chỉ có thể nhìn thống khổ Canh Long cầu nguyện hết thảy thuận lợi lúc, kia Canh Long trên cánh tay một đoàn hồng quang thoát ra, hướng Tiểu Cường vọt tới. Ừ, thật là ý trời à. Canh Long, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả này thần binh lửa cũng có thể lấy. Có nó, hôm nay này dung hợp tựu là một nửa. Canh Long thông qua luyện dược sự tình, biết Tiểu Hỏa Miêu không sẽ vô cớ động tác. Nghe Bỉ Mục lời nói, Canh Long nhưng là càng chắc chắn Tiểu Hỏa Miêu là đang giúp chính mình. Hơn nữa đến lúc này, mình đã không thể khống chế sự thái phát triển, chỉ có thể lấy người đứng xem tư thái, chờ kết cục đến. Rào, nhất thanh thúy hưởng, Tiểu Cường kia cơ giới thân thể bị hòa tan, biến thành một cái kim loại cầu thể. vẫn không có đúng phương pháp hồn thể. Thấy cầu trong cơ thể một cái trống rỗng xuất hiện, nó lập tức liền theo cửa hang chui vào. Xong rồi, còn lại liền muốn xem thiên ý rồi. Bỉ Mục thần sắc khẩn trương, khi thấy hồn thể với Tiểu Cường thành công dung hợp sau khi, hắn chính là kích động vô cùng, trực tiếp liền la lên, ta đi, như vậy cũng có thể. Ngay khi Bỉ Mục thấy thần binh lửa cũng không có triệt hồi, mà là tiếp tục nướng Tiểu Cường biến hóa kim loại cầu. Theo thời gian đưa đẩy, kim loại cầu bên trong tạp chất bị rút đi, trở nên trong suốt, Canh Long với Bỉ Mục cũng có thể rõ ràng thấy. Hình cầu bên trong Tiểu Long hồn thể với Tiểu Cường hồn thể rằng co chung một chỗ. Lập tức là muốn dung hợp xong. Bỉ Mục, Tiểu Hỏa Miêu lợi hại như vậy. Khác một hồi đem không dừng được. Đem Tiểu Cường bọn họ hồn thể cho dung a. Canh Long nhìn cũng đến trình độ này. Tiểu Hỏa Miêu còn không có dừng lại ý tứ. Tiểu Cường với Tiểu Long dung hợp hồn thể phần đáy. Lúc này đã là có chút muốn hòa tan dấu hiệu. Hắn không khỏi có chút bận tâm. Lập tức tự ra âm thanh hỏi thăm. Ha ha, người yên tâm đi. Nếu thật là này thần binh lửa có thể đưa bọn họ hồn thể cũng với hòa tan. Vậy ngươi sẽ chờ cười trộm đi. Có ghi lại tới nay. Chiến sủng dung hợp như vậy hoàn toàn lại là lần đầu tiên. Không chỉ là bởi vì đôi chiến sủng hiếm thấy. Mà là bởi vì này thần binh lửa cực khó gặp được. Người cũng coi là thiên cổ đệ nhất nhân. Cuối cùng ba người tề tụ. Canh Long a, ngươi lần này dung hợp sau khi tân chiến sủng rốt cuộc như thế nào? Chúng ta thật đúng là mỏi mắt mong chờ a. Bị Bỉ Mục vừa nói như thế, Canh Long nhưng là công khai nhìn Tiểu Cường bọn họ hồn thể đã là có một nửa bị hòa tan. Tiểu Hỏa Miêu xác thực là có chút cố hết sức, ngọn lửa nhiệt độ bắt đầu chậm lại. Canh Long không khỏi có chút mất mát, xem ra tuyệt đối dung hợp hay lại là khó mà thực hiện a. Canh Long, ta có thể lượng theo không kịp. Ngươi nhanh lên một chút tìm người hỗ trợ. Ta yêu cầu cơ giáp lực bổ sung. Một đạo thanh thúy đồng thanh ở Canh Long trong đầu hiện lên. Đến khi Canh Long ý thức được là Tiểu Hỏa Miêu đang kêu gọi chính mình sau, hắn chính là kích động dị thường. Lập tức liền đem chính mình cơ giáp nguyên tố cho điều tra. Hướng Tiểu Hỏa Miêu hội tụ tới. Bất quá khi phát hiện đây chẳng qua là như muối bỏ biển sau, Canh Long lập tức liền lớn tiếng la lên. Bỉ Mục, vội vàng tìm người hỗ trợ. Càng nhiều càng tốt. Chúng ta cần số lớn cơ giáp nguyên tố. Bỉ Mục một mực chú ý dung hợp tiến triển. Nhìn có Canh Long cơ giáp nguyên tố trợ giúp sau, ngọn lửa nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hắn lập tức liền biết. Một bên kêu lính gác gọi người, vừa đem chính mình cơ giáp nguyên tố cho điều tra. Hướng Tiểu Hỏa Miêu hội tụ. Một mực ở cửa thủ hộ mọi người nghe được cần giúp đỡ. Tất cả mọi người vọt vào cung điện. Cơ giáp nguyên tố từng đạo xông ra. Hướng Tiểu Hỏa Miêu vọt tới. Có những năng lượng này trợ giúp, ngọn lửa nhiệt độ kéo dài lên cao. Tiểu Cường hồn thể rốt cục thì với Tiểu Long hồn thể 100% dung hợp. Hội tụ thành một cái mới tinh năng lượng cầu. Mọi người gia tăng kinh lực. Còn kém tân hồn thể thành hình. Bỉ Mục khi nhìn đến 100% dung hợp sau khi, hắn chính là hai mắt sáng lên. Cơ giáp nguyên tố điên cuồng phun ra. Hướng Tiểu Hỏa Miêu vọt tới. Mắt nhìn thấy dung thành một đoàn năng lượng thể bên trong. Một cái bóng như ẩn như hiện. Bỉ Mục biết này thời khắc tối hậu lập tức phải đến. Hắn cuống quýt kêu mọi người không muốn buông lỏng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.